Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, Toái Diệp Thành. Ầm ầm ầm, đi về An Tây trên đường, mặt đất rung chuyển, đất trời rung chuyển, một chiếc xe chở lính, mỗi một chiếc xe đều đứng đầy 18. 9 người, từ 4 con ngựa lôi kéo. Ở trên đường xi măng cấp tốc chạy băng băng, cùng bình thường xe ngựa bất đồng, những xe ngựa này mặt trên, mỗi một chiếc đều gắn một mặt màu trắng chồng chất buồm. Buồm khoảng chừng cao 6 thước, 8 thước rộng, một khi thuận gió thời điểm, buồm liền trương đến mức tận cùng, phối hợp chiến mã tăng nhanh chuyển quân tốc độ, mà một khi nghịch gió thời điểm, trên xe ngựa binh sĩ liền lấy tốc độ nhanh nhất đem buồm chiết điệp. Đây là Trương Thọ Chi dựa theo Vương Sung nói, lợi dụng buồm nguyên lý chế tạo, hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem Thích Tây Đô hộ quân vận chuyển đến Ta La đi. Một đường tiến nhập Tây Vực, Vương Sung đầu lông mày bất chi bất giác từ từ nhíu lại. Trận chiến tranh ngày đối với Tây Vực ảnh hưởng so với trong tưởng tượng còn cường liệt hơn nhiều. Vương Dung trước gặp Hốt Lỗ Giá cách thời điểm là đến quá Tây Vực, vào lúc ấy Tây Vực cực kỳ phồn hoa, chiêu võ chín họ, Tây Vực 36 quốc, còn có đại thực, điều chi thương nhân đều hội tụ ở đây, các loại trân châu, mã não, hương liệu không thiếu gì cả, chính là các quốc gia thương nhân hội tụ ở đây, mới hoàn thành Tây Vực giàu có và đông đúc cùng phồn vinh. Thế nhưng Vương Sung lần này tiến quân Tây Vực, tất cả chợ hầu như đều là một mảnh tiêu điều, không nhìn thấy một bóng người, dọc theo đường đi qua thành trì hầu như đều biến thành thành trống không. Khắp nơi một mảnh khẩn trương mùi, xem ra đại đường cùng đại thực trận chiến này, đối với Tây Vực so với trong tưởng tượng ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Tất cả hồ thương đều cảm giác được nguy hiểm. Sớm bỏ chạy, Vương Sung cưỡi bạch đề ô, nhìn xung quanh từng tòa cao cao lùn lùn, như thế một mảnh thành trì thật lớn, phố lớn bầu trời trống rỗng, Vương Sung chỉ có thể nhìn thấy rất ít mấy người, hơn nữa còn đều là ở phía xa khẩn trương phóng tầm mắt tới. Căn bản không dám tới gần, trinh sát chỉ là hướng về những người đó phương hướng liếc mắt một cái. Sau một khắc, rầm rầm rầm tất cả cửa sổ lập tức quan thật chặt. Trương Tước, có tình huống thế nào sao? Vương Dung mở miệng nói. Về hầu ra, tất cả ưng tước đã trải rộng xung quanh 50 dặm. Cũng không có bất kỳ dị thường. Mặt khác, Hứa Khoa ngay tướng quân đến tin. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn họ khoảng chừng ở chúng ta phía trước 100 dặm địa phương. Hứa Khoa nghi tướng quân hỏi dò có hay không cần muốn chờ chúng ta. Đồng thời hội hợp, Trương Tước cưỡi ngựa, bước nhanh từ phía sau theo tới. Không cần, nói cho bọn họ biết, tăng nhanh tốc độ, Cát La Lộc bộ lạc người, một cái đều không cho kéo xuống. Vương Sung nói đến câu nói sau cùng, Vương Sung thanh âm đột nhiên trở nên lãnh khốc cực kỳ. Người hồ sợ uy mà không hoài đức. Cát La Lộc bộ là cuộc chiến tranh này then chốt. Cao Tiên Chi vẫn là quá mức tự phụ. Tự phụ đến cho rằng những lính đánh thuê này sẽ vĩnh viễn không sẽ phản bội. Thuê, những người này là nhìn tiền làm việc. Mà Cao Tiên Chi còn đặc biệt đem bọn họ sắp xếp ở đại quân phía sau. Chuyện này quả thật là tự đào hố chôn. Nhưng là bây giờ trao đổi Vương Sung, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng, từ không nắm giữ binh. Chiến tranh là việc lớn quốc gia, quan hệ đến triều đình xã tắc cùng lê dân bách tính. Bất kỳ nhân từ đều là lòng dạ đàn bà, vì là tướng soái người không lấy. Cát La Lộc nếu như phản bội đại đường, liền phải làm tốt trả giá nhất giá thảm trọng chuẩn bị. Ngoặc kép, mặt khác. Truyền lệnh xuống, đem xe vận binh ngựa cùng kỵ binh ngựa trao đổi một hồi. Tăng nhanh tốc độ hành quân. Vương Sung nói, vâng, hầu ra, Trương Tước ở trên lưng ngựa cúi người hành lễ, cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Đợi đến Trương Tước rời đi, Vương Dung mắt sáng lên, rất nhanh rơi xuống phía trước một mảnh đen kịt, mênh mông vô tận trên đại quân, cùng lần thứ nhất Tây Nam trận chiến vội vội vàng vàng bất đồng. Lần này có thể nói là Vương Dung chuẩn bị nguyên vẹn nhất một lần. Hơn 10 vạn đại quân, các binh loại toàn lực phối hợp, tất cả vật tư cũng toàn bộ đến nơi, từng chiếc từng chiếc, từng xe, ngựa xe như nước, ở An Tây cùng Thích Tây mới xây dựng trên đường xi măng qua lại không dứt. Thế nhưng hành quân tốc độ vẫn là quá chậm, bộ binh, theo công nghiệp quân sự tưởng, phủ binh, thương binh, này chút binh chủng tốc độ hành quân cùng kỵ binh hoàn toàn không thể giống nhau. Huống chi Vương Dung trong đội ngũ còn có tương đương số lượng xe nỏ. Xe nỏ lại xưng là xe bắn tên, mỗi một bộ thể tích đều cực kỳ to lớn, hơn nữa bởi vì tôi yêu thép sắt chế tạo, mỗi một bộ đều nặng vô cùng, một chiếc xe chở lính cơ bản chỉ có thể gánh chịu 2-3 đài xe nỏ, vẻn vẹn điểm này, Vương Dung tốc độ hành quân liền không mau được, bất quá Vương Dung đã đang cực lực tăng nhanh hành quân bộ pháp. Bất kể là ở trên xe chở lính gia trì loại nhỏ buồm, hay là đem người kéo xe ngựa cùng kỵ binh ngựa tiến hành trao đổi, làm cho ngựa có thể có được nguyên vẹn nghỉ ngơi, tận lực duy trì thật nhiều tinh lực. Tất cả những thứ này cũng là vì trình độ lớn nhất tăng nhanh tốc độ hành quân. Sớm chạy tới Ta La Thành, thời gian ngày lại ngày trôi qua, càng đến gần Tây Bắc, bầu không khí chiến tranh thì càng nồng nặc, tất cả thành trì càng thêm tiêu điều, sơ xác. Khoảng chừng 3 ngày phía sau, phía trước, bão cát gào thét, ở trên bầu trời rũ xuống mây đen hạc, một mảnh rộng lớn tráng lệ, mang theo rõ ràng quân sự trọng trấn phong cách thành trì dần dần đập vào mắt bên trong. Tòa thành trì này cùng những thành thị khác tuyệt nhiên bất đồng. Trên tường thành cách mỗi khoảng 10 trượng thì có một tòa khói lửa đài, còn có khán đài pha tạp ở trong. Đây là chỉ có quân ngũ mới sẽ sử dụng đồ vật. Đây chính là An Tây bốn trấn sao? Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, toàn bộ Tây vực, đại đường binh lực địa phương nổi danh nhất chính là Nát Lá, Quy Tư, ở Điền, Sơ Lạc chờ An Tây bốn trấn. Đồng thời cũng là đại đường An Tây đô hộ phủ vị trí. Muốn từ Thích Tây tiến về phía trước Ta La, An Tây là phải qua địa. Đời trước Vương Dung tuy rằng nghe tiếng đã lâu An Tây bốn trấn chi tên, nhưng xưa nay không có cơ hội tới nơi đó, lại càng không từng được duyên một mặt. Giá, Vương Dung đột nhiên thúc vào bụng ngựa, từ đội ngũ vụn đuôi, hướng về phía trước phi đi. Phía sau, Hứa Khoa Y đám người liếc nhìn nhau, vội vã đi theo. An Tây kiến trúc rất không giống trung thổ như vậy tinh xảo, khắp nơi đều mang theo một luồng tục tằng mùi vị. Vương Dung mang theo mọi người cưỡi ngựa đi qua, rốt cục thấy rõ ly khai tòa này An Tây bốn trấn diện mạo. Này tòa thành trì thật lớn, xây vô cùng thô ráp, toàn thể đều là lấy từng khối nham thạch to lớn lũy thế mà thành. Ở này bên ngoài xoạt trên một tầng lại một tầng thật dày bùn nhão, mới tạo thành tòa này to lớn mà cổ xưa thành trì. Ở An Tây sừng sững nhiều năm, tòa thành trì này bên ngoài đã sớm trải rộng đao kiếm, cùng chiến hỏa dấu vết, rất nhiều nơi đều có khói sông lửa đốt sau tàn ngân. Thậm chí một vài chỗ còn có thể nhìn thấy máy bắn đá ném mạnh sau dấu hiệu. Mà thường xuyên chiến tranh càng là đem tòa thành trì này dính vào một tầng đỏ thẫm màu sắc. Toái Diệp Thành, Vương Dung ngẩng đầu, liếc nhìn trên cửa thành 3 cái loang lổ toàn thân thể chữ lớn. Nhìn thấy này 3 chữ lớn, Vương Dung trong lòng hơi chấn động một chút, không nghĩ tới lại là tòa thành trì này. An Tây bốn trong trấn, Vương Dung trong lòng cực kỳ có cảm giác thân thiết, cũng quen thuộc nhất chính là tòa này truyền kỳ Toái Diệp Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, ở một thời không khác, ở đây chính là một đời thi tiên sinh ra nơi, hơn nữa cũng từng sinh ra rất nhiều biên tắc danh tướng. Đại đường xa nhất biên tắc trọng trấn chính là tòa này Toái Diệp Thành. Đại quân chậm rãi đi tới, mênh mông cuồn cuộn, một đường lái vào Toái Diệp Thành bên trong, tòa này dĩ vãng phòng thủ nghiêm mật quân sự trọng trấn. Theo Cao Tiên Chi cùng hơn 3 vạn An Tây Đô hộ quân xuất chinh, hiện tại đã biến thành một tòa không đề phòng thành trì. Toàn bộ Toái Diệp Thành cửa thành đại mở, căn bản không có bất kỳ người nào đóng giữ. Hầu ra, nơi này có một tòa bia đá, ngay ở khoảng cách cửa thành còn có mười mấy trượng địa phương. Trương Tước đột nhiên chỉ vào bên đường nói, Vương Dung đột nhiên dừng bước. Này là một khối bia đá to lớn, trải qua dầm mưa dãi nắng mưa mộc, cùng với thời gian dài rằng giặc đánh bóng, đã kinh biến đến mức vô cùng loang lổ. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là nằm ở bên đường một khối hai người cao bao nhiêu màu nâu đại nham thạch. Thế nhưng Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn, liền không nhịn được mí mắt rượt rượt. Thay thiên tuần thú, Vương Sung một chút nhận ra được, đời trước, ở gia tộc xuất thế trước, Vương Sung xưa nay đều chưa từng sinh ra kinh, càng đừng là Tây Vực, mặc dù là sau đó khắp nơi phiêu bạc tháng ngày, cũng xưa nay chưa từng đi. Ở Tây Vực, An Tây bốn đại quân sự tình trọng trấn tên như sấm bên tai. Nhưng còn có một vật, so với cái này An Tây bốn trấn còn nổi danh hơn. Đó chính là Đại Thiên Tuần Thú Bia. Vương Sung vẫn còn ở thiếu niên ở biết chữ thời điểm, liền nghe nói qua khối này hòn đá. Trên thực tế, chỉ sợ cái kinh sư không biết tấm bia này người đều không nhiều, bởi vì là một vị phi thường đặc thù nhân vật lập được. Ban Siêu, Trung Thổ Thần Châu trong lịch sử, đời thứ nhất chân chính trên ý nghĩa An Tây Đại Đô Hộ. Tuy rằng Trung Thổ trong lịch sử, lần thứ nhất mở ra Tây Vực, đem Trung Thổ sức mạnh mở rộng đến Tây Vực là ở Trương Khiên trong tay. Nhưng chân chính thống trị ở đây, ủng có sức ảnh hưởng, ngược lại là mấy trăm năm phía sau Ban Siêu. Ở Tây Vực mảnh đất này trên, Trung Thổ các đời vương triều không ngừng được hay mất, thậm chí ở giữa một lần đoạn tiếp liên hệ mấy trăm năm. Ở giữa từng ra Tây Vực đại đô hộ trừ này ra vô số kể. Nhưng là chân chính tìm hiểu lên, đời thứ nhất Tây Vực đại đô hộ chính là hơn 1000 năm trước Đại Hán Vương Triều, lấy thư sinh thân phận xếp bút nghiên theo việc binh đao Ban Siêu. Tây Vực mặc dù xa, nhưng cũng thuộc về Trung Nguyên văn minh vương hóa nơi. Thiên tử khó chiếu cố, ta vì là thiên tử thần chúc, đem thay thiên tử tuần thú, vĩnh trấn quốc môn. Năm đó Ban Siêu chú ngựa Tây Vực, nói ra được mấy câu này, tuyên truyền giác ngộ, không biết khích lệ sau đó bao nhiêu đời chí sĩ đầy lòng nhân ái. Một đời lại một thay, che giả măng mọc, mở bờ cõi Tây Vực, lúc này mới có hôm nay đại đường ở Tây Vực cục diện. Mà Ban Siêu lập bia địa phương, có người nói liền là năm đó Trương Khiên lần thứ nhất biên cương xa xôi địa phương. Cũng là Trương Khiên đến nơi qua nơi xa nhất. Tấm bia đá này, từ trước đến giờ đều là các đời đô hộ phủ trọng binh bảo vệ địa phương. Chỉ là sau đó, ta la một trận chiến, đại đường chiến bại, Cao Tiên Chi 3 vạn tinh binh toàn quân bị diệt. Đại thực người binh mã thuận thế đông lai, bọn họ xuyên qua hành lĩnh, tiến quân An Tây bốn trấn. Cái thứ nhất hủy diệt chính là khối này trong mắt bọn họ tà bưng Đại Thiên Tuần Thú Bia, liền đập vỡ mảnh đều bị bọn họ kéo về đại thực, vứt bỏ đến trong biển rộng. Năm đó tin tức truyền đến Trung Thổ Thần Châu, không biết bao nhiêu người vì đó đau lòng. Vương Sung trong lòng cũng là bóp cổ tay không ngớt, coi là suốt đời tiếc nuối. Lần này xuất binh Tây Vực, tiến về phía trước Ta La, Vương Sung cũng không ngờ rằng sẽ được đền bù tâm nguyện, gặp được khối này Đại Thiên Tuần Thú Bia. Này chút ý nghĩ từ trong đầu phi toa mà qua. Vương Sung trong lòng hơi động, rầm một tiếng, mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt. Đột nhiên từ bạch đề ô trên vươn mình hạ xuống. Yên tâm đi, lần này, đại thực người chắc chắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đặt chân đại đường quốc môn. Vương Sung trong lòng trầm trọng, rất cung kính khom người thi lễ một cái. Trong lòng ngầm thầm nói, tấm bia đá này không biết ký thác trung thổ thần châu bao nhiêu trung thần chí sĩ nhiệt huyết cùng giấc mơ. Này tức là giấc mộng của bọn họ, cũng là toàn bộ trung thổ thần châu giấc mơ. Vương Sung chắc chắn sẽ không cho phép loại này giấc mơ chịu đến làm bẩn. Đi thôi, Vương Sung hít sâu một hơi, rất nhanh xoay người lên ngựa, chào hỏi một tiếng mọi người, hướng về Toái Diệp Thành bên trong chạy tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.